Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1416, phổ thông đầu tư có hoa dạng. Đây chỉ là bên ngoài. Trên thực tế, Thạch Lỗi còn tại Anh thuộc Virgin Island, xây dựng một nhà đầu tư công ty, đem trong tay mình còn thừa hơn 9 tỷ đô la Mỹ toàn bộ bỏ vào công ty tài khoản, dùng cho sau này phong đầu. Thạch Lỗi đang đợi thích hợp hơn thời cơ. Đến lúc đó hắn sẽ đem Khải Tuyên Anh Quốc, Khải Tuyên Úc Châu cùng Khải Tuyên Bắc Mỹ cổ phần toàn bộ bán cho chim cánh cụt. Đương nhiên, cái này cũng đến xem bọn hắn có hay không lớn như vậy khẩu vị ăn những này cổ phần. Nói tóm lại, Thạch Lỗi đã làm tốt không hề can thiệp bất luận cái gì xí nghiệp vận doanh chuẩn bị. Từ nay về sau, hắn đem là tuyệt đối người đầu tư. Tháng 9 thoáng một cái đã qua. Quốc Khánh rất nhanh tới. Thạch Lỗi tại Quốc Khánh cùng ngày. Tại trong đầu điền mật mã vào. Triệu hồi ra quyền trưởng. Thẩm tra một chút ta còn thừa hạn mức đi. Thân ái quyền trưởng. Thạch Lỗi vô cùng nhẹ nhõm nói. 3 tháng qua. Hắn vẫn luôn đang không ngừng điên cuồng dùng tiền. Chỉ là cho này 3 nữ nhân mua đồ. Liền hao phí vượt qua 5.000 vạn nguyên. Căn cứ chính hắn tính toán, hạn mức này chu kỳ hạn mức, còn thừa cũng không đến 20 vạn, mà 20 vạn, đối ở hiện tại Thạch Lỗi tới nói, cũng bất quá chỉ là một trận tư nhân tụ hội chi tiêu A. Cấp 5 tổng giám đốc, tại cái hạn mức chu kỳ, không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức đã hoàn thành, siêu tầm loại tiêu phí hạn mức đã hoàn thành, thành thị phó tiêu phí hạn mức đã hoàn thành. Bây giờ còn thừa lại 5.017 vạn 6.540 tên đầu sỏ độc. Trong đó 5.000 vạn vì phổ thông đầu tư hạn mức. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cười tủm tỉm nói. Không có vấn đề gì. Xem ra, hạn mức này chu kỳ cũng đã có thể tuyên bố kết thúc. Lấy ngươi bây giờ tiêu phí trình độ. Chỉ là 10 hơn 7 vạn. Đương nhiên là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Bất quá này 5.000 vạn phổ thông đầu tư hạn mức. Ngươi còn cần tiến hành sau cùng xác nhận. Cấp 5 tổng giám đốc. Cố lên nha. Thạch Lỗi trực tiếp lựa chọn lui thẻ. Hắn lười nhắc cùng quyền trượng nhiều rông dài. Gọi điện thoại cho đồng trì thanh. Thạch Lỗi tổ chức một trận tiểu hình nằm sắp thể. Nhẹ nhõm xử lý này 10 hơn 7 vạn hạn mức. Ngày 3 tháng 10 không giờ. Thạch Lỗi lại lần nữa điền mật mã vào. Triệu hồi ra quyền trưởng. Trước đó, Thạch Lỗi xác nhận một chút tại nước Mỹ Silicon Valley đầu tư này 2 nhà công ty. Vận hành tốt đẹp, đều không có bất cứ vấn đề gì. Vượt qua cơ sở lợi nhuận điểm khẳng định không nói chơi. Đồng thời, hắn cũng thẩm tra chính mình mua sắm này 150 vạn nguyên cổ phiếu. Giá cổ phiếu so mua thời điểm cao hơn một nhiều lông. Diệt trừ thủ tục phí về sau. Đại khái còn có cái 10 vạn 8 vạn lợi nhuận. Cái này đầy đủ. Đang tra hỏi ý kiến chi kia cổ phiếu giá cổ phiếu thời điểm. Thạch Lỗi nhớ tới cái trước hạn mức chu kỳ đầu tư này 5 chi cổ phiếu. Hắn phân biệt tra một chút. Phát hiện cái này mấy cái chi cổ phiếu đều giống như đánh kích thích tố. Tại trong nửa năm này. Thấp nhất đều tăng trưởng 30% nhiều. Cao thậm chí tăng 100%. Hắn đối với cái này cũng lưu tâm mắt, bởi vì những này đầu tư, lại còn treo ở hắn tài khoản bên trên. Hắc Tạp vẫn không có đem xử lý sạch. Tôn quý quyền trưởng, lại đến mới kết toán nhật. Chúng ta kết tính một chút đi. Lặp lại một số cố định mô đun cuối cùng nhận định về sau. Quyền trưởng nói ra, cái hạn mức chu kỳ. Cấp 5 tổng giám đốc hết thảy có 3 bút phổ thông đầu tư. Trong đó một khoản vì 260 vạn USD. Cái công ty trước mắt đánh giá giá trị trung vị giá vì 28 triệu đô la Mỹ. Cấp 5 tổng giám đốc có được nên cái công ty 20% cổ phần. Tổng cộng vì 560 vạn USD. Coi là cấp 5 tổng giám đốc tại khoản này đầu tư thu hoạch được 300 vạn USD lợi nhuận. Quy ra vì nhân dân tệ về sau vì 2.000 vạn nhân dân tệ. Thạch Lỗi gật gật đầu, không có tiếp tra, hắn chờ đợi quyền trưởng nói tiếp. Thứ hai bút đầu tư tổng ngạch vì 480 vạn USD. Cái công ty trước mắt đánh giá trị giá là 3.500 vạn USD. Cấp 5 tổng giám đốc có được cái công ty 15% cổ phần. Tổng cộng vì 525 vạn USD. Coi là cấp 5 tổng giám đốc tại khoản này đầu tư thu hoạch được 45 vạn USD lợi nhuận. Quy ra vì nhân dân tệ sau 300 vạn nguyên. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Đây đều là hắn đã từ đầu tư ngón tay vàng thẻ được biết đáp án. Hắn còn đang đợi quyền trượng sau cùng tuyên án. Sau cùng một khoản đầu tư, cấp 5 tổng giám đốc mua sắm một chi cổ phiếu. Tổng cộng 150 vạn nguyên nhân dân tệ. Nên cổ phiếu trước mắt thành phố trị giá là 1586,000 nguyên. Coi là cấp 5 tổng giám đốc tại nên bút đầu tư thu hoạch được 86,000 nguyên lợi nhuận. Một khoản 2.000 vạn, một khoản 300 vạn. Sau cùng khoản này 86,000 nguyên. Đây chính là 2,308 vạn 6.000 lợi nhuận. Khấu trừ 500 vạn cơ sở lợi nhuận điểm về sau. Thạch Lỗi lợi nhuận ao có thể gia tăng 1.808 vạn 6.000 nguyên hạn mức. Mà quyền trượng lời kế tiếp, cũng chính là những nội dung này. Nó cuối cùng nói, cấp 5 tổng giám đốc lợi nhuận trong ao ban đầu liền có 1 vạn nguyên. Hiện tại tổng cộng 1.809 vạn 6.000 nguyên. Cái này 3 bút đầu tư, để cho Chí Cao Vô Thượng Hắc Tạp tiếp quản. Thạch Lỗi từ trên ghế đứng dậy, đi đến trên sân thượng, nhìn cách đó không xa hắc trắng như tiết sơn thể. Hắn nói, ta chú ý tới, cái trước hạn mức chu kỳ, ta chỗ đầu tư này 5 chi cổ phiếu, Hắc Tạp vẫn không có đem xử lý ra ngoài. Cái này 5 chi cổ phiếu có cái gì nói đầu a, quyền trượng có phần có chút bất mãn nói ra. Cấp 5 tổng giám đốc, vấn đề này, người tại trước đây không lâu liền đã hỏi thăm qua. Lúc ấy, tôn quý như ta liền đã cho ngươi đáp án. Nói qua cho ngươi, vấn đề này siêu cương. Ngươi không muốn nhiều lần khiêu khích tôn quý như ta dễ dàng tha thứ hạn độ. Thạch Lỗi nhíu nhíu, mày, nói. Có thể các ngươi tổng không xử lý những này cổ phiếu. Giống như cũng không thể nào nói nổi a, quyền trượng do dự một chút. Vẫn là nói, hiện tại là hoa cất lợn quốc khánh trường giả dừng phiên giao dịch giai đoạn. Chờ đến số 8 bắt đầu phiên giao dịch về sau, Chí Cao Vô Thượng Hắc Tạp liền sẽ xử lý bộ phận này cổ phiếu. Thạch Lỗi đối với cái này càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Cách chỉnh một chút một cái hạn mức chu kỳ mới đến xử lý những này cổ phiếu. Điều này hiển nhiên là biểu thị những này cổ phiếu vẫn như cũ có nó tồn tại giá trị a. Cách một vòng kỳ, chẳng lẽ nói, ta làm ra phổ thông đầu tư, trải qua cái thứ nhất hạn mức chu kỳ về sau, sẽ bị Hắc Tạp tiếp quản. Nhưng trên thực tế, bộ phận này đầu tư vẫn như cũ sẽ vì ta sinh ra lợi nhuận quyền trượng. Ta hiện tại cần ngươi xác thực cho ta một đáp án. Ta lợi nhuận trong ao, đến cùng có bao nhiêu lợi nhuận tích lũy lần này? Quyền trượng ngược lại là không nói gì thêm nói nhảm, mà chính là trực tiếp trả lời nói. Cũng là vừa rồi nói qua cho ngươi. 1.809 vạn 6.000 nguyên. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Nói, cái này liền có một chút kỳ quái a. Căn cứ ta thẩm tra kết quả. Cái này 5.000 vạn đầu tư. Trong năm ấy, hết thảy có 32 triệu lợi nhuận a. Cho dù là khấu trừ đầu nửa năm này 501 vạn. Nói cách khác gần nhất nửa năm này, cũng có hơn 27 triệu lợi nhuận. Các ngươi lại không bán đi. Lại tại hạn mức này chu kỳ kết thúc về sau hội tiến hành xử lý. Đây là mấy cái ý tứ, vấn đề này đồng dạng siêu cương. Quyền trượng cơ hồ là cơ giới đáp trả. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, ta cũng không phải là đang hỏi ngươi, chỉ là đang bày tỏ ta nghi hoặc mà thôi. Chẳng lẽ là hạn mức này chu kỳ bên trong, kỳ lợi nhuận không thể đạt tiêu chuẩn cho nên lợi nhuận sẽ không đưa vào lợi nhuận ao, đồng thời cũng sẽ triệt để bị kết thúc. Quyền trượng phát ra một tiếng hơi có vẻ cổ quái thanh âm. Thạch Lỗi trực tiếp cắt ngang hắn, đồng dạng, ta cũng không phải là đang hỏi ngươi. Ta chỉ là đang lầm bầm lầu bầu. Ngươi không cần nói cho ta vấn đề này siêu cương. Quyền trượng, kỳ thực ngươi hẳn là minh bạch. ta tại nước Mỹ này hai bút đầu tư, tương lai nửa năm sẽ sinh ra mấy lần lợi nhuận đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.